Chương 2115, ta nguyện ý VS, đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt chiến binh vương trở lại 3603, chứng kiến Tằng Tiểu Hiền còn đang đọc lấy chủ trì bản thảo, Lưu Húc không khỏi dừng bước, nói ra, Tằng lão sư, ngươi còn chưa ngủ đâu liền ngủ là ngủ. Tằng Tiểu Hiền thấy là Lưu Húc, trước mắt đột nhiên một sáng, hỏi, Lưu Húc, ngươi cảm thấy ta ngày mai chủ trì hôn lễ thời điểm, hẳn là dùng phương thức gì ra sân, ta vừa rồi thiết kế mấy động tác, nếu không ngươi bang ta xem một chút. Thuận tiện ta có thể một điểm kiến nghị Tằng lão sư, thời điểm không còn sớm, ngươi chính là tắm một cái ngủ đi. Lưu Húc im lặng nhìn Tằng Tiểu Hiền liếc mắt, đi vào phòng ngủ của mình. Một đêm này, Lưu Húc ngủ tuyệt không thủ, hắn mơ tới một nữ nhân, trong mộng nữ nhân là Lâm Uyển Du, làm sao có thể, Uyển Du ở Milan đâu. Sáng sớm hôm sau, tất cả mọi người bắt đầu công việc lu đủ lên, Vũ Mặc, Mị Cạ, Đường Du Du còn có Dạ Lan đều rối rít cùng ở nhân vật chính của hôm nay Hồ Nhất Phỉ bên người, không ngừng cho các nàng tu bổ lấy trang. Đang nói chút chi kỷ cùng với hâm mộ. Mà nam sinh thì đều vây quanh ở Lưu Húc cùng quan cổ thần kỳ chu vi, gương mặt nụ cười, dồn dập vô vô bả vai của hai người, nói chúc phúc. Hôm nay Lưu Húc, so với thường lui tới mà nói, muốn càng thêm đẹp trai, màu trắng tây phục, ngực chớ một đóa hoa, dường như chính là bạch mã vương tử một dạng Lưu Húc. Ngươi xem ai tới đang ở các nam sinh cũng đứng ở phòng khách, chờ đấy tân nương đi ra lúc, chỉ thấy một mực dưới lầu chỉ huy Tằng Tiểu Hiền đột nhiên đi lên. Lưu Húc ngẩng đầu nhìn một cái, vui vẻ nói, triển bác, Huyền Du, ngươi tại sao trở lại, hai người vẫn đều ở nước ngoài, một cái Milan học thiết kế, một cái châu Phi bảo hộ động vật cùng hoàn cảnh. Lưu Húc cùng Hồ Nhất Phỉ tuy là cũng nói với hai người bọn họ ở hôm nay kết hôn, thế nhưng, làm sao cũng không nghĩ tới, hai người thế mà lại về nước, tham gia hôn lễ. Ngươi và lão tỷ hôn lễ, ta làm sao biết bỏ qua đâu. Lục triển bác cười hì hì nói ra, ta vừa vặn ở dưới lầu đụng tới Huyền Du, liền cùng tiến lên tới. Lưu Húc tiến lên, vỗ vô Lục triển bác bả vai, vui mừng nói, không sai, đi ra ngoài lâu như vậy, càng thêm bền chắc, càng thêm thành thục, nhị lao tỷ gặp lại ngươi bộ dáng bây giờ, nhất định sẽ rất cao hứng. Lục triển bác gật đầu, hướng về phía Lưu Húc nói ra, cái kia Lưu Húc, ta và Huyền Du sẽ đi thăm xem ta lao tỷ, thời gian dài như vậy không thấy, ta có thể tưởng tượng chết nàng. Lưu Húc gật gật đầu nói, đi thôi, nàng cũng rất muốn ngươi. Trong căn hộ đồng bọn rốt cuộc đều hoàn chỉnh tụ tập với nhau. Điều này làm cho Lưu Húc cảm thấy hết sức vui vẻ, cuối cùng cũng, mình và Nhất Phỉ hôn lễ, là không có có tiếng đối. Lại qua nửa giờ, Hồ Nhất Phỉ rốt cuộc mở cửa phòng ra, từ bên trong đi ra, phía sau đi theo thì là một ít bạn gái cùng với vừa trở về triển bác. Chuyện cũ kể quả nhiên không sai, mặc vào áo cưới nữ nhân là đẹp nhất, Lưu Húc hôm nay là lần đầu tiên chứng kiến Hồ Nhất Phỉ, chứng kiến giống như tiên nữ nàng từ thang lầu dưới đi từ từ xuống tới, hắn nhất thời ngây người ở nơi đó. Hải, Lưu Húc. Ngươi đứng ngốc ở đó làm gì đâu. Đến khi Hồ Nhất Phỉ đi tới Lưu Húc trước mặt, hướng về phía hắn hờn dỗi một tiếng, Lưu Húc mịch có đáp lại qua đây. Cười cười xấu hổ, Lưu Húc nói ra, Nhất Phỉ, ngươi hôm nay đẹp quá. Hồ Nhất Phỉ cười cười, xuất kỳ cũng không nói gì, ta trước đây chẳng lẽ không đẹp nói như vậy, tay nắm cửa vãn ở tại Lưu Húc trên cánh tay. Cho mời tân lang tân nương mời xuống lầu leo lên xe hoa, đi trước hôn lễ hiện trường. Đợi hai bên tân nhân đều chuẩn bị kỹ càng, làm người chủ trì Tằng Tiểu Hiền la lớn. Hai đôi tân nhân dẫn đầu đi ra cửa đi, đi theo phía sau thì là phu dê cùng phụ dâu. Lâu trọ dưới, đã sớm dừng xong một loạt thanh nhất sắc làm bùa hựa in y, trong đó ở giữa cái kia chiếc xe bản dài bản còn càng là chọc người thấy được. Dĩ nhiên, những xe này đều là mướn được, nhưng cùng Trương Vĩ lần trước kết hôn so với, đẳng cấp cũng là một cái ở trên trời, một cái tại đất bên trên. Lưu Húc ở hai tỉnh nhà trọ thế giới, cũng không phải một lòng nghĩ kiếm tiền, miễn là đủ hoa là được. Bằng không hiện tại hắn toàn quốc thủ phủ không dám nói, hàng tỷ phú hào tuyệt đối thỏa thỏa. Chứng kiến hai đôi tân nhân xuất hiện, Hồ Nhất Phỉ sư tỷ Đỗ Thiên Thiến cùng quan cổ thần kỳ đại sư huynh Đỗ Tuấn Lập mã chỉ huy người thả nổi lên tháo, ở ban nhạc diễn tấu dưới, tất cả mọi người lên xe. Hôn lễ hiện trường là tại một cái trên sân cỏ, khối này mặt cỏ, là Lưu Húc ở Đỗ Thiên Thiến dưới sự trợ giúp, tô xuống. Mà lúc này, khối này mặt cỏ sớm bị bố trí thành một cái hôn lễ hiện trường bên trong, người đến người đi. Có xem náo nhiệt, có người nhà, tỉ như Hồ Nhất Phỉ cha mẹ của, còn có một chút thân thuộc, cùng với tiểu điếm cùng hôn khánh công ty nhân viên công tác. Làm người chủ trì Tằng Tiểu Hiền sớm đã xuống xe, đi tới đám người đằng trước, giơ mịp rồ phổn lớn tiếng nói ra, các vị phụ đồng hương thân, tân lang tân nương lập tức phải đến rồi. Tiếng nói của hắn vừa, chỉ thấy xe hoa đã chậm rãi lái vào hôn lễ hiện trường, nhạc đội cùng tiếng pháo vang lên theo. Ở các loại vui sướng trong tiếng, xe hoa xe cửa bị mở ra. Dẫn đầu đi ra là Lưu Húc cái này tân lang, chỉ thấy hắn hơi cúi người xuống, thân sĩ hướng bên trong xe tự tay. Hồ Nhất Phỉ tay nắm cửa khoát lên Lưu Húc trên tay, từ bên trong xe chui ra. Tân Nương kéo Chu Dễ tay, đi ở đi thông hôn lễ hiện trường trên thảm đỏ, trong lỗ thai nghe hai người bên cạnh tiếng chúc phúc. Đi tới trên đài, chỉ thấy Tằng Tiểu Hiền nâng cao mịt rộ phồn, hướng về đám người dưới đài nói ra, với ngàn trong vạn người gặp ngươi muốn gặp người, với ngàn vạn năm trong, thời gian không bờ bến trong hoang dã, không sớm một bước, cũng không trễ một bước, vừa vặn đuổi kịp. Công nguy hển sở sở sơ năm nguy hệt ngày, Lưu Húc cùng Hồ Nhất Phỉ hôn lễ chính thức Dương Phàm xuất phát giờ này khắc này, ta muốn còn có hai cặp vợ chồng giờ này khắc này là kích động nhất cao hứng nhất, đó chính là Tân Lang, Tân Nương dưỡng dục tri ân cha mẹ của, mượn cơ hội này, chúng ta Tân Lang Tân Nương vì cảm tạ cha mẹ từ ái, để bày tỏ đối với song phương phụ mẫu chân thành cảm tạ và sâu đậm chúc phúc, cố ý dùng từng chùm nhất mỹ lệ ạ dạ cả hiến cho công ơn nuôi dưỡng cha mẹ của. Theo Tằng Tiểu Hiền dứt lời dưới, Hồ Nhất Phỉ cha mẹ của liền đang lúc mọi người vây quanh, đi lên đài, vẻ mặt hạnh phúc nhận lấy nữ nhi trong tay ạ dạ cả. Ở nơi này mỹ hảo phúc chốc, chúng ta cùng nhau chứng kiến hai đôi người mới hạnh phúc, như vậy, Lưu Húc tiên sinh, các ngươi nguyện ý cưới ngươi nhóm bên người Tân Nương làm vợ sao? Vô luận sau này tật bệnh khỏe mạnh, bần cung phú quý, hoàn cảnh cải biến, ngài đều biết dùng cuộc đời của mình đi yêu tha thiết nàng. Quan ái nàng nhìn Hồ Nhất Phỉ tâm kia tuyệt mỹ gương mặt, Lưu Húc trong đầu không khỏi hiện ra một vài bức cùng nàng chung đụng vui sướng hình ảnh, không có bi thương, không có thống khổ, có chỉ là hạnh phúc, không khỏi cười lớn tiếng nói ra, ta nguyện ý.